Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Cựu Trạch, 11, rốt cuộc lầu hai hành lang họa tác bên trong cất giấu cái gì bí mật đâu. Người khác nhìn mấy chục biến, này đó họa Cố Hề Lịch nhìn thượng trăm biến, không có việc gì thời điểm nàng liền cân nhắc này đó họa. Chậm rãi liền họa tác bên trong một ít chi tiết nhỏ đều có thể nhớ rõ rành mạch. Thật sự rất kỳ quái. Này đó họa tuy rằng đều là cùng ra một triệt hoang đường. Chính là toàn bộ chủ đề đều không giống nhau. Rất khó từ giữa phát hiện cái gì điểm giống nhau. Ở Kim Cương biến mất thời điểm, Cố Hề Lịch bỗng nhiên nghĩ đến. Này đó họa tác chung cũng là có một viên Kim Cương. Nó bị khảm ở nhẫn chung. Họa nhân vật chính là một cái mỹ lệ nữ nhân, nàng tóc toàn bộ đều biến thành xà, một ngụm cắn xé nữ nhân huyết nhục, này đó xà đều có độc, nữ nhân nửa cái thân hình đều biến thành xanh tím sắc. Nàng đem không sống được bao lâu, cầu xin nhìn họa ngoại người, càng là mỹ, này một bức họa liền càng là tàn nhẫn, này đó xà liền càng là đáng sợ, xà là có tượng trưng ý nghĩa động vật. Nó được xưng là tiểu long, bởi vì chúng nó có tư cách hóa thân vì long, thường thường lại làm nam tính tượng trưng, nhất có ý tư chính là nó còn kiêm cụ âm hiểm, lạnh nhạt chờ đặc tính, đương nhiên cũng có một ít chính diện tượng trưng ý nghĩa. Rất nhiều mỹ lệ mê người yêu quái cũng là xà hóa thành. Tổng cảm thấy họa nội hàm tương đối nhiều, cho nên lúc ấy Cố Hề Lịch đối này bức họa ấn tượng phi thường khắc sâu. Nữ nhân này trên tay liền mang một quả nhẫn, mọi người đều biết, nhẫn mang ở bất đồng ngón tay thượng có bất đồng ý nghĩa. Ngón tay cái thượng mang nhẫn giống nhau được xưng là nhẫn ban chỉ. Tượng trưng quyền lợi cùng địa vị, mang ở ngón trỏ thượng là chỉ chính mình tưởng kết hôn nhưng còn không có tình yêu cuồng nhiệt đối. Tượng, để trống chỗ, ngón giữa là nói có đối tượng thà đã đính hôn, ngón áp út kết quả hôn người đều biết. Hôn lễ nộp lên đổi nhẫn, nhẫn liền phải mang tại đây căn ngón tay mặt trên, nếu ngón út thượng có một quả nhẫn, đại biểu chính là không hôn tộc, đương nhiên, giống nhau cũng không có như vậy nghiêm khắc quy định, đặc biệt là ở tận thế, y không che thể ăn không đủ no mọi người đối với nghi thức cảm liền không có như vậy coi trọng. Cố Hề Lịch có thể biết được này đó, bởi vì nàng là chịu qua tốt đẹp giáo dục đại tiểu thư. Nàng cũng nên biết này đó, nhẫn kim cương liền mang ở nữ nhân ngón áp út thượng. Này thuyết minh nàng là một người đã kết hôn nữ tính. Này đó họa đều là có thể gỡ xuống tới, vì cha xét họa mặt sau có hay không cái gì mưu nị. Này đó họa các du khách đều là gỡ xuống tới kiểm tra quá. Cuối cùng lại dựa theo nguyên bản trình tự cấp quải đi trở về. Giống như quang từ họa tác thượng là nhìn không ra có cái gì trình tự. Bởi vì này đó họa cũng không có bị phát hiện có cái gì điểm giống nhau. Cố Hề Lịch phát hiện điểm giống nhau. Này đó họa tác sắc thái phi thường tiên minh. Thế cho nên bất luận cái gì một bức họa tác đều không có yêu cầu sử dụng đại diện tích màu trắng. Thuốc màu bộ phận, có một cái kinh người trùng hợp. Mỗi một bức họa tác chung đều có một cái điểm trắng. Này tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp, này đó điểm trắng lớn nhỏ đều không giống nhau, lớn nhất thời điểm, nó kỳ thật là một chiếc nhẫn kim cương chỉ, Hoa Mông tìm tới kính lúc, đối với lớn nhất cái kia điểm trắng xem, phát hiện kia thật sự một quả nhẫn hình dạng, cất giấu lầu một họa tác bên trong chính là từng đôi mắt, giấu ở lầu hai họa tác bên trong chính là kim cương nhẫn. Nhưng lầu hai bí mật tàng đến quá mức ẩn nấp, quá khó nghĩ tới, cái này không có người phát hiện câu đấu kỳ thật chính là đơn giản nhất bài tự. Cố Hề Lịch, bài tự sao, đơn giản là từ lớn đến tiểu, từ tả đến hữu, hoặc là trái lại, này một phen lời nói nghe tới phi thường có đạo lý. Càng quan trọng là trừ lần đó ra đã không có càng nhiều manh mối. Đại gia đem họa toàn bộ gỡ xuống tới. Đi nhất nhất đối lập điểm trắng lớn nhỏ, này không xem như cái nhiều tinh tế sống. Cố Hề Lịch dọn kia bức họa ngoại khung sắc bén, nàng gỡ xuống tới thời điểm không cẩn thận đụng phải Kiều Nguyên Bân. ở cẳng chân tượng làm ra một cái thật dài miệng vết thương. Nàng sốt ruột vô cùng, may mắn cựu trạch bên trong khả năng thiếu đồ vật rất nhiều. Cũng tuyệt đối không thiếu băng vải cùng nước thuốc. Phát hiện điểm này thời điểm, Cố Hề Lịch còn cảm thấy rất kỳ quái. Thậm chí nghĩ tới cựu trạch chủ nhân có thể hay không là bác sĩ linh tinh. Hiện tại hết thảy đều giải thích đến thông. Có lẽ cựu trạch chủ nhân là cái biến thái, thường xuyên ở người ngoài trên người làm ra miệng vết thương. Tự nhiên cũng liền yêu cầu băng bó miệng vết thương. Tiểu Nguyên Bân, không có việc gì, chỉ là tiểu thương mà thôi. Người sức lực quá nhỏ, vẫn là ta tới bãi. Cố Hề Lịch vì nàng băng bó xong, ngượng ngùng nói, miệng vết thương quá dài. Ta bao đến như là xác ướp giống nhau, Kiều Nguyên Bân. Loại này chảy ra, mặc kệ nó cũng có thể. Người đã băng bó rất khá, thường xuyên băng nhân băng bó miệng vết thương sao? Cố Hề Lịch, cũng không có lạp, đều là xem đĩa nhạc học. Người trong nhà nếu là bị thương khẳng định đều gạt ta. Ta không cơ hội giúp bọn hắn băng bó miệng vết thương. Hơn nữa an toàn khu cũng có càng chuyên nghiệp bác sĩ hộ sĩ, kỳ thật băng bó không băng bó đều có. Thể, phá một chút ra miệng vết thương, nếu là ấn Kiều Nguyên Bân nguyên lai tính tình, là căn bản là có thể mặc kệ nó. Nếu không phải sợ Cố Hề Lịch quá khẩn trương, cũng chưa tất yếu lộng. Kiều Nguyên Bân cười cười, tránh ra một chút, tiểu tâm tạp đến ngươi, Cố Hề Lịch, tiểu tỷ, ngươi có người nhà sao? Tỷ thật ở vong linh lĩnh vực, giống nhau không nói chuyện luận này đó, ở tận thế sinh hoạt đến không được tốt người, cũng không có tự tin đề ra cái này tự. Trùng hợp Kiều Nguyên Bân đã từng là có tư cách đề cái này chữ người. Ta đã từng có người nhà, ta còn có cái muội muội Kiều Nguyên Bân, nguyên bản chúng ta thực hạnh phúc, sau lại ám ăn mòn lan tràn đến chúng ta sinh hoạt khu vực. Cha mẹ cùng muội muội bị thành công nghĩ cách cứu viện. Ta vận khí không thể nói hảo, cũng không thể nói cái mơ siêu không chết. May mắn tượng xe buýt khá vậy có bất hạnh, tạm thời là sống sót, lại muốn ở mỗi một cái trạm điểm bị bắt xuống xe. Tiến vào vong linh lĩnh vực, có chút người lựa chọn tiến vào vong linh lĩnh vực là tự nguyện. Cho dù là tử vong, đây cũng là chính mình làm ra lựa chọn. Như là Kiều Nguyên Bân tình huống như vậy, từng ở vong linh lĩnh vực bên trong chính là nhất không được ưa thích tân nhân. Bởi vì bọn họ phần lớn tư chất không bằng chân chính tân nhân. Không chỉ là ba điều mệnh ba cái hộ thuẫn sự tình, mà là bọn họ còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cựu trạch cái thứ nhất chết chính là ở trong tối ăn mòn khi bước lên xe buýt người may mắn. Này không phải ngẫu nhiên, nếu mở ra máy hát, Kiều Nguyên Bân cũng không ngại nói một câu chính mình từ trước sinh hoạt. Này đó đều là trợ giúp nàng đi đến nơi này lý do. Nàng dưới đáy lòng chân quý, cũng cao hứng có người có thể chia sẻ. Không bao lâu, liền hoàn công, này đó họa tác dựa theo từ lớn đến tiểu, từ tả đến hữu trình tự sắp hàng. Không có làm người phế lần thứ hai công phu, trên vách tường xuất hiện một cái chốt mở. Chứng minh bọn họ làm cũng không phải vô dụng công, đây là cá biệt tay, vừa thấy chính là yêu cầu chuyển động tới mở ra gì đó. Hoa Mông dùng sức lay động bắt tay, chỉ thấy vừa mới hoàn chỉnh vách tường chậm rãi nứt ra rồi một cái khe hở. Nếu nơi này không phải vong linh lĩnh vực, Cố Hề Lịch hoàn toàn không thể tin được sẽ có một cái mật thất mở cửa chỗ làm được liền một tia dấu. Vết đều vô. Không ai bất luận kẻ nào lòng nghi ngờ mặt sau còn ẩn tàng rồi một cái không gian. Nguyên lai không phải thiết kế sư họa kiến trúc đồ thời điểm chưa mang đầu óc. Phòng buồng vệ sinh cùng phòng giữ quần áo là cố ý làm tiểu nhân. Chính là lưu ra một gian mật thất, hai sườn đều có đèn tường. Các du khách mặc không lên tiếng hướng bên trong đi. Mật thất tu sửa đến và đơn giản. Bên trong có chút cái gì cơ hồ là nhìn không sót gì. Trên vách tường có xiềng xích, khóa lại quần áo tả tơi hai người. Cố Hề Lịch liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ thân phận. Nam nhân là Từ Nguyên Lương, Từ Hành nhị thúc, năm tháng này con dao giết heo lại một lần đối hắn tiến hành rồi tạo hình. khiến cho hắn biến thành một cái hoàn toàn mập da dầu mỡ nam nhân. Không hề năm đó trên ảnh chụp phong thái, nữ nhân là Từ Nguyên Lương đại tẩu, Từ Hành mẫu thân, mỹ nhân luôn là bị ưu đãi. Thời gian cái này đại móng heo không có đối nàng xuống tay. Nàng trên mặt đã có tế văn, nhưng đây là một loại thành thục như mật đào phong vận. Cứ việc nàng tình cảnh hiện tại thoạt nhìn thực tao, nhưng đuôi lông mày khóe mắt còn có thể mang theo động lòng người tình vận. Không hổ là cực phẩm mỹ nhân, ảnh chụp có thể không thể chân chính ký lục hạ nàng mỹ. Chân nhân càng là kinh diễm mơ siêu liền như vậy dùng một đôi có thể nói đôi mắt. Nhìn chằm chằm xâm nhập cái này mật thất người. Hoặc là nói là xâm nhập cái này địa lao người, cầu xin bọn họ có thể giải cứu chính mình, này biểu tình giống như đã từng quen biết, Cố Hề Lịch nghĩ tới, thế nhưng cơ hồ cùng họa tác chung nữ nhân cầu xin ánh mắt giống nhau như đúc. Bằng, bằng, Cố Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp, trách không được Boss Tuấn Thành như vậy, đây là tẫn chọn cha mẹ chỗ tốt ở trường thật không hiểu nào soái. Còn không phải một cái mũi hai cái đùi, đánh cuộc một cây que cay, vừa mới vị kê nhân huynh muốn sao là tranh tinh, muốn sao liền không phải hình người sinh vật không phải hình người sinh vật chịu kỳ thị như thế. Nào mà, liên minh có 1/3 công dân đều là dị hình sinh vật. Các ngươi không thể thưởng thức lĩnh chủ nhan giá trị này thực bình thường, nhưng không thể phủ nhận hắn lực lượng. Có bản lĩnh khai thật cảnh hình thức cảm thụ một chút. Muốn thật vuốt lương tâm nói một câu hắn nhược, ta quỳ xuống quản ngươi kêu ba ba, tác giả có lời muốn nói. Tối hôm qua thượng ngủ thời điểm, cái trai suy nghĩ sau lĩnh vực viết cái gì, tiểu cố lại là đi cái gì con đường. Tưởng hưng phấn nửa ngày không ngủ, nằm mơ mơ thấy tiểu cố ở chủ đề công viên giải trí trong lĩnh vực mặt công bố chính mình thiên. Phú là, xem tướng đoán mệnh. Kết quả ngày đó công viên giải trí chủ đề là gương mặt giả vũ hội. Mỗi người đều đến mang mặt nạ vào bàn, cười tỉnh, hết chương.